Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 25. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Nhật Ninh tỏ ý muốn Thẩm Thất học tư thế cầm gậy của hắn. Thẩm Thất hơi bất an nhìn Hạ Nhật Ninh một cái. Cơ thể cứng đơ cầm lấy cây gậy. Đúng lúc Thẩm Thất suy nghĩ xem có nên huơ đại mấy gậy cho qua hay không. Thì đột nhiên sau lưng cô có một hơi ấm truyền đến. Đôi mắt của Thẩm Thất đột nhiên mở to lên. Toàn thân cứng ngắc lại. Hắn sao lại? Thẩm Thất không nhúc nhích được gì cả. Bởi vì chỉ cần cô nhúc nhích một cái nhẹ thôi. Thì có thể dựa hoàn toàn vào lòng của đối phương. Hạ Nhật Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Cứ đứng như vậy phía sau lưng Thẩm Thất. Ôm lấy cơ thể của cô. Đôi tay nắm lấy ngón tay cứng đơ của Thẩm Thất. Khẽ nói bên tay cô. Ngón tay phải nắm như thế này. Cánh tay phải thả lỏng. Đừng quá căng thẳng. Sao lại có thể không căng thẳng chứ? Hạ Nhật Ninh. Bên ngoài không phải đều truyền tai rằng anh ta không thích gần gũi phụ nữ hay sao? Bên ngoài không phải đang đồn đại một cách điên cuồng rằng anh luôn luôn không cho phép phụ nữ tiếp cận anh hay sao? Bây giờ anh hãy cho tôi một câu giải thích đi. Hạ Nhật Ninh không hề bỏ lỡ sự kinh ngạc và kháng cự trên mặt của Thẩm Thất. Đột nhiên áp sát đôi tai của Thẩm Thất. Khẽ nói, chỉ cần cô giúp tôi thắng được hạng mục này, thì tôi sẽ giảm cho cô 1.7 tỷ, 3.4 tỷ. Thẩm Thất cố gắng chịu đựng hơi nóng mà đối phương phun ra trên tai mình. Trả giá một cách vô thức. Hơ hơ, Hạ Nhật Ninh cười nhẹ một tiếng. Nào, để ta dạy cô đánh cầu. Hễ nghĩ đến có thể mau chóng thoát khỏi tên ma đầu này. Dù có không thích ứng như thế nào đi nữa, thì Thẩm Thất cũng phải phấn chấn lên. Phối hợp với động tác của Hạ Nhật Ninh, hất gậy, đánh cầu, nhìn thấy trái cầu bay ra xa. Hạ Nhật Ninh đột nhiên đùa cợt chạm nhẹ vào vành tai của Thẩm Thất. Biểu hiện cũng không tồi. Cơ thể của Thẩm Thất bất chợt run lên. Sự run rẩy của cô lập tức bị Hạ Nhật Ninh cảm nhận được. Tiền tổng nhìn thấy trái cầu bay ra ngoài, lập tức đứng dậy, vỗ tay nói. Không ngờ một nhà tạo mẫu của Hạ tổng mà cũng có được khả năng thiên phú như thế này. Xem ra, Hạ tổng không dự định chia cho tôi một phần nào cả đúng không? Hạ Nhật Ninh không hề buông tay ra, cứ đứng thẳng người nói. Tiền tổng đã có nhiều hạng mục như vậy rồi, thêm một cái thì cũng là bao. Bớt một cái cũng không là gì cả. Đúng lúc tập đoàn Hạ thị của tôi đang muốn tiến vào ngành này. Tiền tổng dù cho không muốn nhường cho tôi, thì cũng cho tôi chơi thử một lần đi. Để báo đáp thì miếng đất bên ngoại ô phía nam, tôi có thể nhường cho anh với giá thấp một chút. Tiền tổng suy nghĩ một hồi, nói, được rồi, nếu Hạ tổng đã muốn chơi thử, thì sao tôi lại có thể không phối hợp với anh được? Hạ tổng thân là đế vương thương mại. Tôi đương nhiên phải chịu thuần phục dưới trướng anh rồi. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh nhoẻn lên. Vậy thì xin cảm ơn tiền tổng đã cho tôi toại nguyện. Tiền tổng nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn đang nắm lấy tay của Thẩm Thất. Trong mắt anh ta lướt qua một tia sáng rõ rệt. Chợt nói. Nếu Hạ tổng còn có việc. Thì tôi xin cáo từ trước. Quản gia. Tiễn khách. Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu. Xin thứ lỗi cho tôi không thể tiễn anh được. Tôi nào dám. Tiền tổng lập tức nói. Xin anh dừng bước. Những người xung quanh cũng đã lui ra. Thẩm Thất liền rút tay lại ngay lập tức. Nhưng lại phát hiện Hạ Nhật Ninh vẫn đang nắm chặt cây gậy. Khiến cô không cách nào rút tay ra được. Thẩm Thất cảm thấy bản thân mình sắp bị Hạ Nhật Ninh chọc tức điên rồi. Rốt cuộc hắn có ý gì chứ? Rõ ràng không có ý với mình. Nhưng tại sao lại 5 lần 7 lượt trêu chọc mình? Thẩm Thất cảm thấy cô không thể chịu đựng được nữa. Xoay người đẩy Hạ Nhật Ninh ra. Nghiêm túc nói. Hạ Tổng, nếu không có việc gì nữa, thì tôi xin về trước. Nụ cười trên mặt của Hạ Nhật Ninh đột nhiên biến mất. Nghiêm nghị nói. Hãy nói xem nào, cô tiếp cận tôi. Rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Thất cảm thấy mình sắp nổi điên lên rồi. Cô muốn tiếp cận hắn từ khi nào chứ? Cô muốn né tránh hắn còn sợ không kịp nữa. Theo danh nghĩa thì hắn là em trai của chồng cô. Sao cô lại phải đi tiếp cận hắn được chứ? Dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là một trò đùa, nhưng trong vòng một năm thì cũng đã được pháp luật thừa nhận rồi mà. Cách chương.